Người giấu yêu, chương 880. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 880 miễn phí tại Vietwriter VN. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 880 con bé không nhìn thấy gì nữa. Liên Trinh thấy khó hiểu, nhìn cô liên tục cau mày, anh hơi lo lắng. Sắp 5 giờ rồi, cháu bó thuốc từ 10 giờ sáng. À, đến lúc rồi. Nhiên Thời Thất từ từ mở mắt, không hiểu sao cô lại cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Liên Trinh chăm chú quan sát nét mặt của cô. Cháu sao thế? Khoảnh khắc rèm mi hé mở, Nhiên Thời Thất thẫn thờ. Cô quên trả lời câu hỏi của Liên Trinh, cứ nhìn đăm đăm về phía trước, hồi lâu sau mới chậm chạp giơ hai tay lên, nhìn trái nhìn phải. Tiểu Thất, Liên Trinh vô cùng lo lắng, muốn dìu cô dậy, nhưng lòng bàn tay vừa chạm đến bả vai thì câu nói kế tiếp đã đánh tan lòng can đảm của anh. Cậu út tối quá cậu không? Bật đèn à, trước mắt cô tối đen như phủ xương, không thấy bất cứ thứ gì. Lời cô nói khiến Liên Trinh sợ hãi. Anh ngước mắt nhìn đèn vô khuẩn trên đỉnh đầu, cúi người ghé sát lại gần Nhiên Thời Thất, hơ tay trước mắt cô, run giọng hỏi. Tiểu Thất, cháu trông thấy cậu không? Dứt lời, Nhiên Thời Thất im lặng. Hóa ra cô thật sự không nhìn thấy gì. Cô chậm chạp buông thõng tay, không lên tiếng, nhắm mắt lại, cõi lòng trống rỗng. Sao tới ngày cuối cùng lại không nhìn thấy? Ông trời đã định sẵn cô phải biến thành người mù ư? Liên Trinh cuống cuồng, anh nháo nhào chạy ra khỏi phòng vô trùng, dùng tốc độ nhanh nhất xông tới cửa phòng thí nghiệm. Mặc kệ lời cảnh cáo ban đầu của Thương Lục, anh nện cửa rầm rầm. Thương Lục, Thương Lục, tiếng hét thất thanh của anh khiến những nhân viên khác trong viện nghiên cứu chú ý, mọi người rầm rộ đi ra, dồn dập truy hỏi. Họ quen biết bác sĩ Liên đã lâu, chưa từng chứng kiến dáng vẻ hoảng loạn sợ hãi như vậy của anh. Có lẽ tiếng kêu quá dữ dội của Liên Trinh đã làm ảnh hưởng tới Tần Bách Duật đang gọi điện trong phòng hút thuốc. Anh vội vã cúp máy, khoan thai bước tới. Cách đám đông, anh trông thấy Liên Trinh điên cuồng đập cửa phòng thí nghiệm. Bạn đang đọc truyện tại webchuyenonline.com, đây là lần đầu tiên Liên Trinh 35 tuổi mất hình tượng trước mặt tất cả mọi người. Tần Bách Duật nhanh chóng đến gần, dùng chất giọng vững vàng xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Sao thế? Liên Trinh ngoảnh lại, đáy mắt răng tơ máu. Anh nghiến răng, gằn từng chữ. Con bé không nhìn thấy nữa. Câu nói này khiến khí thế trên người Tần Bách Duật đột nhiên trở nên vô cùng kinh khủng. Anh xoay mũi chân, đi như bay về phía phòng vô trùng. Thậm chí còn không kịp mặc đồ vô trùng, Tần Bách Duật mang theo mùi thuốc lá, đẩy cửa bước vào. Nhiên Thời Thất nằm trên giường giật mình vì hành động của anh. Cô nhắm nghiền mắt nghiêng đầu, nở một nụ cười nhạt nhòa. Anh Tư, cô không nói tiếp, thật ra nghe thấy tiếng la ó của cậu út cô muốn đi ngăn cản, nhưng lại sợ mình bị thương. Cô không nhìn thấy gì, không dám xuống đất, không dám mở mắt, sợ vấp ngã sẽ ảnh hưởng đến tiểu tiểu Tần. Anh mím chặt khóe môi cứng đờ, tiến lên đỡ bả vai cô, kéo cô vào lòng. Em mở mắt nhìn anh, ít hầu của Tần Bách Duật nhấp nhô, lửa giận ngút trời tràn ra khỏi đáy mắt. Nhiên Thời Thất dựa vào vai anh, khẽ cười rồi phe phẩy tay trước chóp mũi. Mùi thuốc trên người anh nồng quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời cô mở mắt, con ngươi trong veo, đen láy lấp lánh ánh đèn, rất sáng, rất đẹp nhưng chẳng hề có tiêu cự. Cặp mắt của Tần Bách Duật lập tức tối sầm. Anh ghìm chặt vòng eo nhỏ ôm cô vào lòng rồi hôn lên vầng trán thanh tú. Chờ anh, Qua Ca là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền tác phẩm Người giấu yêu. Các cơ quan, tổ chức cá nhân khác sao chép, đăng tải tác phẩm là vi phạm bản quyền. Qua Ca sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng, Cách Chương.